Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21, chương 30. Hiện tại hảo. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy Tư Mã Tiêu như là vai ác boss. Trên người nàng cũng trồng lên một cái ma tu giả thiết sau. Bọn họ liền càng thêm như là vai ác trận doanh. Bọn họ hiện tại quả thực chính là toàn viên ác nhân sao? Liêu Đình Nhạn ý đồ giảng đạo lý. Ta cảm thấy, tuy rằng ta là ma tu, nhưng hẳn là không trải qua chuyện xấu, cao tăng. Không cần khẩn trương, ta biết, ta hai mắt có thể thấy được thiện ác, cho nên biết được ngươi đều không phải là ta ma chi lưu. Liêu Đình Nhạn thở dài ra một hơi. Hù chết, còn tưởng rằng này cao tăng là tới hàng yêu trừ ma. Cao tăng nói, ta nhiều năm trước, ở Tam Thánh Sơn gặp qua Tư Mã Tiêu một lần, hắn khi đó còn tuổi nhỏ, liền hiển lộ ra phi so thường nhân tâm trí cùng ngộ tính. Ta lúc ấy vì hắn lấy tư tàng, làm đạo hào. Đó là hy vọng hắn đối sinh linh có tư tâm, có thể đem sát tâm về tàng, ta tính quá hắn tương lai. Ở ta chứng kiến tương lai, hắn sẽ trở thành một cái đáng sợ tội ác người. Lây dính vô số huyết tinh, lấy bản thân chi lực cơ hồ điên đảo toàn bộ tu chân giới. Diệt canh thần tiên phủ, càng tàn sát vô số vô tội phàm nhân, sự ốc khẩu biến thành tiêu nguyên, sự tiên cảnh trở thành địa ngục, làm cho trăm họ lầm than, phạm phải ngập trời nghiệp. Liêu Đình Nhạn xác nhận, cao tăng chính là tới hàng yêu trừ ma. Cao tăng giọng nói vừa chuyển, nhưng là... Vạn sự vạn vật, đều không phải là tuyệt đối. Chẳng sợ tử lộ cũng có một đường sinh cơ. Ta ở hắn tràn đầy huyết tinh giết chóc tương lai. Nhìn thấy quá một đường sinh cơ. Ta tiên đoán hắn sẽ chờ đến một cái chuyển cơ. Một cái có thể thay đổi người của hắn. Liêu Đình Nhạn nghe đến đó. Trong lòng có cái dự cả mân y, cho nên ta cho hắn lưu lại một quả Phật châu. Trấn áp hắn lệ khí. Trợ hắn thanh tâm, đồng thời, hắn nếu khởi sát ý, liền sẽ cảm thấy thống khổ khó là mân y. Cao tăng bình tĩnh mà chỉ Tư Mã Tiêu chân trái mắt. Cá thượng hệ tơ hồng mộc châu, này hạt châu, Liêu Đình Nhạn từ Tam Thánh Sơn nhìn thấy Tư Mã Tiêu đệ nhất mặt. Liền chú ý tới quá, này mộc châu, người khác chỉ cảm thấy là trói buộc Tư Mã Tiêu phong ấn. Từ mang lên ngày ấy khởi liền không người có thể cởi bỏ. Nhưng kỳ thật nó đồng thời vẫn là giống nhau linh dược. Cao tăng trong sáng đôi mắt nhìn chăm chú. Liêu Đình Nhạn, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của nàng. Người nếu có thể cởi xuống này, phong ấn. Này cái linh dược có thể cứu hắn một lần. Nếu ngươi không thể cởi xuống. Đã nói lên Tư Mã Tiêu cũng không có thể chờ đến kia một đường sinh cơ. Hôm nay. Chính là hắn sinh mệnh cuối, sự cảm trở thành sự thật. Cái này người có duyên luận điều, thật đúng là xuyên qua nhân sĩ tiêu xứng a. Chẳng sợ nàng như vậy cá mạn, vẫn là dừng ở nàng trên đầu. Tức nước vỡ bờ Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta đây thử xem. Cao tăng gật đầu, làm nàng đi thử, trả lại cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nàng qua đi quan sát hạ kia liền cái đầu sợi đều không có tơ hồng mộc châu. Hai tay dùng sức, kết quả trực tiếp cấp xả chặt đứt, dễ dàng như vậy sao? Vị này cao tăng có phải hay không ở đậu nàng chơi đâu? Nhất định phải cởi bỏ sao? Xả chặt đứt được chưa? Nàng cấp cao tăng nhìn mắt kia cắt thành hai đoạn tơ hồng. Cao tăng bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Đứng dậy chiều nàng thi lễ, trịnh trọng nói, quả nhiên như thế, người nếu là Tư Mã Tiêu kia một đường sinh cơ, cũng là sáng sớm thương sinh sinh cơ, ngày sau mong rằng ngươi nhiều hơn khuyên nhủ Tư Mã Tiêu. Dẫn hắn hướng thiện, Liêu Đình Nhạn, nhiệm vụ này, ta cảm thấy ta khả năng làm không tốt, cao tăng cười khen nàng một đốn. Giống như là lòng dạ hiểm độc lão bản đem gian nan nhiệm vụ cường ấn ở công nhân trên đầu. Còn cấp công nhân dùng sức tâng bốc, nàng quay đầu đi xem trên giường cái kia, gian khổ nhiệm vụ. Suy xét hoặc là vẫn là không cứu hắn tính. Cao tăng, nàng quay đầu lại muốn hỏi một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Lại phát hiện cao tăng tại chỗ biến mất, ân ân ân, nàng ra cửa nhìn nhìn, cũng chưa thấy được người. chỉ nghe một cái dần dần đi xa mờ ảo thanh âm nói. Trận này duyên phận đã xong kết, sau này còn thỉnh trân trọng sự phất y đi, thật đúng là dứt khoát, nhưng nàng như thế nào cảm thấy như là sợ chọc tới phiền toái đâu. Liêu Đình Nhạn trở lại phòng trong, nghĩ nghĩ, đem trên tay Mộc Châu trực tiếp nhét vào Tư Mã Tiêu trong miệng. Tuy rằng là từ hắn trên chân gỡ xuống tới, nhưng là quản hắn đâu, lại không phải nàng ăn, đem trong truyền thuyết linh dược một huy. Liêu Đình Nhạn cuối cùng cảm thấy thả lỏng điềm, còn hảo lão bản đại nạn không chết, có linh dược cứu mạng, đến nỗi về sau sự vậy về sau lại nói hảo, cái gọi là xã xúc, đều là am hiểu sâu thuyền đến đầu câu lại nói đạo lý. Sự tình bước đến trước mắt lại làm, không tật xấu, nàng cấp chính mình cầm cái đệm ra tới, lót ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Thuận tiện cấp trọng thương người bệnh bồi giường, Tư Mã Tiêu ăn xong linh dược, trên người huyết liền không hề chảy, Liêu Đình Nhạn còn phát hiện hắn cổ khởi gân xanh chậm rãi bằng phẳng. Miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, hắn nói qua hắn miệng vết thương rất khó khép lại, có thể thấy được này linh dược quả thật là linh, Liêu Đình Nhạn thử đi xem xét hắn trong thân thể tình huống. Chính là tưởng tượng chính mình có thấu thị mắt. Hoặc là đem chính mình đương cái CT cơ, ban đầu không bắt được trọng điểm, sau lại nghiên cứu một lát liền có thể thấy được, nàng xem đến Tư Mã Tiêu trong thân thể ngũ tạng lục phủ cùng các loại mạch máu kinh mạch, đều có nghiêm trọng tổn thương, đang ở linh dược dưới tác dụng mấp máy sinh trưởng, Liêu Đình Nhạn líu lưỡi, đều như vậy nghiêm trọng, hắn là như thế nào khiêng đến bây giờ, nếu không phải đổ máu quá nghiêm trọng. Nàng đều cảm thấy hắn kỳ thật căn bản không có việc gì. Ai biết trong thân thể đã tan vỡ đến loại trình độ này. Thậm chí còn có không thuộc về thân thể huyết nhục phạm vi. Mà là theo lột phàm sau tân trường ra tới linh mạch. Đều nát hơn phân nửa. Thân thể hắn cơ hồ chính là từ những cái đó ngọn lửa ở tạm thời chống đỡ. Xác thật là đồi bại đến mức tận cùng thân thể. Chỉ kém một đường liền phải hoàn toàn hỏng mất. Lúc này, Liêu Đình Nhạn mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhịn không được dùng kính sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu. Tuy rằng là cái tiểu bạch kiềm, nhưng cũng là thật hán tử, có thể nhẫn, không biết cao tăng dùng biện pháp gì. Tư Mã Tiêu vẫn không nhúc nhích, một chút ý thức đều không có. Liêu Đình Nhạn thủ hắn một buổi trưa, nhìn hắn trong thân thể cùng mặt ngoài thương khép lại. Bắt đầu nàng còn có điểm lo lắng truy binh, sau lại phát hiện nơi này không quá thích hợp, vẫn luôn duy trì hừng đông hoàn cảnh, không có trời tối, nàng mới hiểu được, này có thể là một không gian khác nội, tạm thời hẳn là an toàn, liền đại hắc xà đều tỉnh, bò lại đây nhìn nhìn bọn họ, Tư Mã Tiêu còn không có tỉnh, Liêu Đình Nhạn nhìn hắn đầy người huyết ô bộ dáng, thật sự chịu không nổi. Lại bắt đầu lăn lộn chính mình kỹ năng mới, cho hắn dùng thủy mang phương thức tẩy đi trên người vết bẩn. Dùng thủy đoàn bọc Tư Mã Tiêu tóc, làm nó tự động rửa sạch thời điểm, Liêu Đình Nhạn còn giá chân ở một bên nhất tâm nhị dụng. Nghĩ nếu cái này kỹ năng có thể mang về thế giới của chính mình. Tự động gội đầu chẳng phải là quá sung sướng, đem Tư Mã Tiêu toàn thân giặt sạch biến. Bởi vì nàng nơi này không có nam nhân quần áo, cho nên cho hắn che lại kiện váy, còn đem hắn trôi nổi lên, đổi đi trên giường gỗ rơm rạ, lót cái giường, hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, mệt, không sai biệt lắm cũng nên tẩy tẩy ngủ, khả năng ngày mai buổi sáng tỉnh lại này tổ tông liền sẽ sinh long hoạt hồ. Tiếp tục trang hắn bước, nàng cũng có thể tiếp tục cá mạn, hoàn mỹ, đúng lúc này. Dị biến đầu sinh, Tư Mã Tiêu trên người trào ra ngọn lửa, này ngọn lửa hội tụ thành một đóa, huyền phù ở Tư Mã Tiêu thân thể phía trên, ngọn lửa há mồm nói chuyện, vẫn là kia cổ tiểu nãi âm, nó hướng về phía Liêu Đình Nhạn kêu, ngươi còn thất thần làm gì, gia hỏa này mau chết lạp, Liêu Đình Nhạn, cái gì ngoạn ý nhi, ngọn lửa lớn tiếng bá bá, gia hỏa này tư duy bên trong hỏng bét. Hắn phía trước muốn cùng người đồng quy vu tận, liền thần hồn đều thiếu chút nữa thiêu dùng. Hiện tại tuy rằng thân thể đang ở khôi phục, nhưng là ý thức đã mau tan. Lưu Đình Nhạn cảm giác chính mình giống cái vô tội bác sĩ. Căn bản không phải trị đâu, lại bị người cưỡng chế kéo qua tới trị đâu. Cả người đều ngốc, nàng ăn ngay nói thật, ta là cái gà mờ, nghe không hiểu lắm có ý tứ gì, ý thức tan sẽ thế nào, ngọn lửa, sẽ chết, đơn giản như vậy vấn đề còn muốn hỏi. Cho nên chính là vừa rồi cao tăng kia linh dược cứu được thân thể, cứu không được thần hồn. Lưu Đình Nhạn tự đóng, ngồi ở ghế trên ấn cái trán, ngọn lửa giống nàng, mau nghĩ cách ra. Lưu Đình Nhạn đau đầu, ta có biện pháp nào, ta lại không học y. Hơn nữa này ngọn lửa tuy rằng trước kia luôn kêu muốn sát Tư Mã Tiêu cái này đại cầu bức. Hiện tại đảo nóng này, ngọn lửa lớn tiếng, ngươi đi vào hắn tư duy đem hắn thần hồn liều một lần không phải được rồi. Nghe đi lên là cái hảo sự tình đơn giản, nhưng Lưu Đình Nhạn không quá tin tưởng này hùng hai tử. Nàng hoài nghi ánh mắt chọc giận ngọn lửa, nó ác thanh ác khí nói, ngươi cho rằng ta tưởng cứu hắn sao? Ta còn không có nghĩ đến biện pháp cùng hắn tách ra. Hắn hiện tại đã chết, ta không phải cùng chết, cho nên ngươi chạy nhanh cứu hắn. Lưu Đình Nhạn tuy nói thay đổi giữa chừng, nhưng cơ bản tình huống nàng còn biết một chút. Tư duy là một người nhất bí ẩn địa phương. Thần thức, tinh thần cùng thần hồn đều ở trong đó. Người khác giống nhau là vào không được. Nếu tu vi cao, đối đãi tu vi thấp thần hồn yếu kém người, có thể trực tiếp xâm nhập, nếu xâm nhập khi mang theo ác ý, nhẹ thì làm nhân thần hồn bị thương biến thành si ngốc. Nặng thì trực tiếp liền thần hồn tiêu tán, đối với tu vi cấp bậc xa cao chính mình người, giống nhau đối phương không có rộng mở tư duy, là như thế nào còn không thể nào vào được. Lưu Đình Nhạn tự giác không có bổn sự này xâm nhập tổ tông tư duy. Ngươi đi thử thử a, hắn không phải thực thích ngươi sao? Nói không chừng ngươi có thể đi vào đâu. Ngọn lửa còn ở kêu. Lưu Đình Nhạn, ngươi nào nhìn ra tới hắn thích ta? Nàng liền nạp buồn, này tổ tông nhìn đi lên là sẽ thích người khác người sao? Này ngọn lửa đôi mắt mù đi. Nga, nó không có đôi mắt. Ngọn lửa vặn vẹo, ta chính là biết, ngươi không cần lại lãng phí thời gian. Nhanh lên a. Ngọn lửa hét lên, nãi khí mười phần trong thanh âm đều là nôn nóng cùng sợ hãi. Nó ngọn lửa nhìn qua càng ngày càng nhỏ, tựa hồ đều phải dập tắt. Thật là thao, Lưu Đình Nhạn mắng câu thô tục, nhận mệnh mà kéo ghế dựa ngồi vào trước giường. Dùng cái chán đối với Tư Mã Tiêu cái chán, thử tiến vào hắn tư duy. Nàng dẫn theo tâm, thật cẩn thận. Sợ chính mình liền tư duy cửa cũng chưa đến đã bị nhân gia trực tiếp cấp xử lý. Giống làm ăn trộm đem thần hồn chậm gì gì thò lại gần. Tư duy giống như là người ý thức đại môn. Bất đồng người có bất đồng bộ dáng. Nếu phòng bị tâm trọng, rất có công kích tính người. Tư duy cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tỉ như Tư Mã Tiêu. Kia thật dày hàng rào. Mang theo hơi thở nguy hiểm. Lưu Đình Nhạn nhắm mắt lại. Trên trán mồ hôi lăn xuống dưới, nện ở Tư Mã Tiêu trên má, ở tư duy trong không gian, Lưu Đình Nhạn đem ý thức một cái nho nhỏ dâu thử chạm chạm Tư Mã Tiêu tư duy hàng rào. Nàng chạm vào hạ liền chạy nhanh lùi về đi, nửa ngày không có gì phản ứng, chẳng lẽ là thần hồn bị thương quá nặng, không có công kích tính. Nàng lá gan lớn điểm, thò lại gần bái ở tư duy hàng rào thượng. Muốn tìm xem có hay không khe hở, sau đó nàng liền toàn bộ rơi vào đi, đơn giản đến làm nàng hoài nghi phía trước nghe nói qua thiện nhập người khác tư duy cực kỳ nguy. Hiểm này vừa nói, có phải hay không giả, Lưu Đình Nhạn từ nhảy lớp trở thành hóa thần kỳ sau. Nàng cũng có thể nhìn đến chính mình tư duy, nàng tư duy bình tĩnh lại nhàn nhã, có phong có mùi hoa. Như là nghỉ phép bãi biển giống nhau cảm giác, thư hoãn đến làm người muốn ngủ, cho nên nàng mỗi lần ngủ đều là đem ý thức trầm tiến tư duy. Giấc ngủ chất lượng nâng cao một bước, nhưng Tư Mã Tiêu tư duy, là một mảnh ám trầm đêm tối, duy nhất ánh sáng chính là đại địa thượng thiêu đốt ngọn lửa. Vết thương chồng chất đại địa cùng tàn sát bừa bãi ngọn lửa. Huyết tinh khí bức người. Lệnh người cảm thấy vô biên áp lực cùng hít thở không thông. ở hắn tư duy, đại biểu cho thần hồn một đại đoàn ý thức, tầng tầng phân liệt bong ra từng màng, như là một đóa điêu tàn hoa. Liêu Đình Nhạn thấy, chiều bên kia phiêu đãng qua đi. Chương 31 tư duy thần hồn hình dạng đều không phải nhất định. Như là Liêu Đình Nhạn lúc này giống như là một đóa mềm mại mây trắng. Cho nên nàng chỉ có thể dùng phiêu. Tư Mã Tiêu thần hồn đang ở điêu tàn. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn kia đóa thần hồn chi hoa đều mau rớt xong rồi. Qua đi ý đồ vớt những cái đó, cánh hoa. Nàng đem thần hồn kéo trường một chút, đầu trụ một mảnh rơi xuống thần hồn. Kia một mảnh thần hồn rớt ở mây trắng thượng, Liêu Đình Nhạn đầu óc một ngốc, cảm giác như là bị điện giống nhau, giống như có chỗ nào ma tê tê, phi thường kỳ quái cảm giác, còn có một loại mặt trái chán đời cảm xúc theo kia phiến cánh hoa truyền lại đây. Liêu Đình Nhạn liền cảm thấy chính mình muốn nhìn một bộ trí úc điện ảnh như vậy khó chịu. Nàng tiếp tục đi vớt, mỗi vớt đến một mảnh. Cái loại này cổ quái tê dại cảm liền càng rõ ràng một chút. Tuy rằng thần hồn ở người khác tư duy, nhưng đối với thân thể cảm giác vẫn là tồn tại. Nàng liền phát hiện thân thể của mình không có sức lực. Chân mềm, còn có điểm đau đầu. Phòng chừng là di chứng. Lại đây người khác địa bàn không phải như vậy hảo tiến. Chính là tới đều tới. Nàng cẩn trọng vớt hơn phân nửa. Còn có một bộ phận không phải nàng không nghĩ vớt, mà là những cái đó tựa như khô héo cánh hoa cuốn khúc tiêu tán. Cho nên nàng chỉ có thể mang theo còn lại này đó hướng lên trên phiêu. Bay tới tư duy trung tâm, kia một viên sáng lên ảm đạm viên cầu bên cạnh, này viên sáng lên viên cầu, chính là thần hồn nội hạch. Nếu là cái này nội hạch cũng tiêu tán, người liền thật sự sẽ liền hồn phách đều tan. Liêu Đình Nhạn không biết nên như thế nào đem này đó thần hồn mảnh nhỏ cho hắn dính trở về. Liền thử đem chính mình đương một khối băng dính, bọc những cái đó thần hồn mảnh nhỏ dán ở bên trong hạch thượng. Nghĩ có thể hay không chờ chính hắn trường hảo, nàng dán lên đi kia trong nháy mắt, trong đầu một trận đau nhức, sau đó là một trận đáng sợ run rẩy, cụ thể tới rằng chính là lại sảng lại đau. Đau là bởi vì Tư Mã Tiêu thần hồn quá mức sắc bén. Chẳng sợ không có ác ý, nhưng hắn vô ý thức mà tàn mát ra lệ khí, gần sát sau cũng đồng loạt phản ứng ở Liêu Đình Nhạn thần hồn phía trên. Hơn nữa cái loại này đau rất khó nói rõ ràng, không phải bị chọc một đau đau, càng như là ở tắm kỳ thời điểm quá dùng sức, toàn thân đều có loại thứ đau cả mani đến nỗi sàng, cái này càng không hảo ràng. Tóm lại ở cái này dưới tình huống, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? Làm một cái bình thường phàm nhân, nàng ở thế giới này vẫn luôn đều không có quá khắc sâu nhận chi. Cho nên phía trước muốn vào người khác tư duy, nhìn đến thần hồn, nàng cũng không nghĩ nhiều. Chính là hiện tại thân thể phản ứng rõ ràng nói cho nàng. Nàng hiện tại cái này hành vi, giảng đạo lý nói. Kỳ thật có thể gọi là thần hồn giao hòa, càng đơn giản giải thích chính là chi kỷ, lại thông tục điểm, có thể nói là tu sĩ chuyên trúc, song tu hành vi, tu tiên nhân sĩ chơi như vậy cao cấp cục sao? Thế nhưng thật sự có ngoạn ý nhi này sao? Liêu Đình Nhạn tâm tình là kích động, cái này kích động ở nàng cường căng thần trí mắng một câu, làm lúc sau. Liền mai một ở phi thường không hài hòa khoái cảm chung. Cái gì đều không nhớ gì cả. Liêu Đình Nhạn trước kia là cái độc thân xã xúc, đương nhiên cũng xem qua không ít chuyện người lớn video ngắn gì đó. Chỉ là không gặp được quá tưởng thực tiễn thao tác người. Tuy rằng các loại tác phẩm chung miêu tả tựa hồ là rất sàng. Nhưng là theo các bằng hữu cùng các đồng sự phun tào. Loại chuyện này kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy sàng. Dùng một vị tỷ tỷ nói tới nói chính là, còn không bằng ta chính mình ngón tay dùng sẵn, nhưng hiện tại, nàng xem như minh bạch, cái gì gọi là thần hồn điên đảo, chính là nàng thời gian rất lâu đều không nhớ rõ chính mình là ai, ở nơi nào, muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy chính mình cùng một người khác dây dưa ở bên nhau. Mật không thể phân, chia sẻ đối phương cảm xúc. Cảm thụ còn có một ít mảnh nhỏ thức tâm tình cùng ký ức. như là đồng hồ cắt lậu xuống dưới mấy viên cát sỏi. Nàng giống như bị cái gì bao vây lên, tại đây một mảnh trong không gian có được một cái khác thân thể. Mỗi một tấc da thịt đều lây dính thượng đối phương hơi thở. Thần hồn giao hòa, tu vi thấp một phương sẽ càng dễ dàng không chịu nổi. Tới rồi điểm tới hạn, thần hồn liền sẽ trở lại thân thể của mình. Liêu Đình Nhạn nằm liệt ghế trên, cả người run rẩy tê dại dư vị chưa tiêu. Nàng mặt đỏ tai hồng, không chỉ có là mặt, toàn thân đều đỏ, trợn tròn mắt không được thở dốc, chân mềm đứng dậy không nổi, tay cũng mềm, một ngón tay đều không động đậy. Miễn cưỡng khôi phục trong chốc lát, hơi chút giật giật, liền cảm giác lại là một trận run rẩy. Nàng vô lực mà nâng lên tay che một phen mặt, giống một cái trượt chân trung niên, đầy mặt tràn ngập mỏi mệt cùng tự bế. Làm, ta mẹ nó, người mẹ nó, ngoặc kép, hết chương.